LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, Tống Chiết động tác mới. Lúc này hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Minh trên người. Tô Minh phảng phất trong trời đêm nhất sáng ngôi sao. Nhưng đương sự người Tô Minh lúc này ngoài miệng treo nụ cười nhàn nhạt. Ngày hôm nay trang bức không sai biệt lắm có thể kết thúc. Chủ phải cái này Đồng Chiết thật thức thời. Chưa cùng Tô Minh đối nghịch. Cứ như vậy Tô Minh cũng không cần thiết đem hắn quá khó coi. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Được rồi. Ngươi trở về đi. Về sau đừng để làm cho con trai ngươi qua đây gây chuyện. Nhưng nơi đây tiêu phí chúng ta là hoan nghênh. Thế nhưng nếu như dám tiếp tục tìm chuyện. Lần sau ta đối với hắn cũng sẽ không khách khí như thế. Tô Minh nói đến đây giọng nói chợt biến đổi. Những người khác không khỏi có chút không nói. Tâm nói hàng đều bị ngươi đánh thảm như vậy. Ngươi cái này còn kêu khách khí. Thế nhưng Đồng Chiết nghe xong lại cả người toàn thân run lên bần bật. Lập tức mở miệng nói. Yên tâm đi, Tô tiên sinh. Ta sau khi trở về nhất định hảo hảo quản giáo cái này quần áo lụa là đồ đạc. Lần sau gây phiền toái nữa. Không cần Tô tiên sinh xuất thủ. Ta trực tiếp đánh gãy chân hắn. Các ngươi trở về đi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải muốn tiếp tục như vậy xuống phía dưới ảnh hưởng quầy rượu sinh ý. Câu này nhẹ bỗng nói ở Đồng Chiết nghe tới cũng là như chút được gánh nặng. Đồng Chiết lập tức mang lấy con trai mình cứ như vậy ly khai. Monday quán ba lần nữa khôi phục bình thường. Ra quán ba sau đó. Đồng Minh Huy nghẹn ở lửa giận trong lòng triệt để bạo phát. Vò thẳng cha mình giận dữ hét. Phụ thân. Người vừa rồi tại sao phải giúp người kia? Người biết ta bị hắn đánh có bao nhiêu thảm? Đồng Chiết theo bản năng liền hướng phía sau nhìn một chút. Hình như là sợ Tô Minh biết nghe được thông thường. Xác nhận phía sau ngươi không ai sau đó. Đồng Chiết lúc này mới trầm giọng nói. Ngươi còn không thấy ngại theo ta nói nhau nhau. Ngươi biết hôm nay ngươi chọc phải người nào sao? Ta cho ngươi biết, tiểu tử kia bối cảnh vượt xa ngươi tưởng tượng. Hắn ngày hôm nay đánh ngươi hai cái đã coi như là nhẹ. Đồng Chiết tiếp tục nói. Nếu quả thật bắt hắn cho làm cho tức giận. Phụ thân ta cũng coi như chấm dứt. Đồng Minh Huy nghe xong lời này sau đó như bị người cho trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Lửa giận trong lòng nhất thời bị tắt. Hắn biết rõ hắn ngày hôm nay có thể vẫn hoành hành ngang ngược sở hữu là cái gì. Đó chính là hắn có một tốt cha. Nếu như Đồng Chiết chấm dứt lời nói, vậy hắn Đồng Minh Huy sau này ngày lành cũng hết. Cuối cùng là ý thức được chuyện nghiêm trọng. Vì vậy Đồng Minh Huy mở miệng nói. Phụ thân, hôm nay là ta sai rồi. Ta cam đoan về sau không tới đây quán rượu rồi. Hừ, Đồng Chiết nhất thời hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói, ngươi còn muốn đi quầy rượu. Kế tiếp một tháng đều không cho xuất môn. Ngươi cho ta thành thật tại gia đợi. Mà lúc này Monday bên trong quầy rượu đã khôi phục bình thường kinh doanh. Tuy là xảy ra một điểm nhỏ nhạc đệm, nhưng cũng không có đem khách nhân dọa cho chạy. Tương phản nghe nói Monday quán ba đêm nay xảy ra như vậy tinh thần sự tình. Thậm chí có không ít người bị hấp dẫn qua đây. Sinh ý so với bình thường còn muốn sôi động một ít. Tô Minh lúc này đang ở phòng cùng Dương Tiểu Văn còn có Trường Mao bọn họ uống rượu. Dương Tiểu Văn tâm tình rất tốt, đem mình chân quý thật lâu hảo tửu đều cho lấy ra. Tô tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Ngày hôm nay chuyện này thực sự là ít nhiều hỗ trợ của ngươi. Dương Tiểu Văn bưng ly rượu lên cung kính đối với Tô Minh nói rằng. Sự tình hôm nay làm cho Dương Tiểu Văn trọng mới nhận thức được Tô Minh bối cảnh hiện thực so với. Hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trong nháy mắt Dương Tiểu Văn cảm giác rất may mắn. Ít nhiều chính mình trước giờ liền kết giao Tô Minh. Dương Tổng khách khí. Tô Minh cũng bưng chén rượu lên. Đối với Dương Tiểu Văn nói rằng. Chắc là Trường Mao cho Dương Tổng thêm phiền toái. Mong rằng Dương Tổng nhiều thông cảm. Dương Tiểu Văn biết Tô Minh ở khách khí với hắn. Ngày hôm nay chuyện này đối với hắn Dương Tiểu Văn mà nói là rất có lợi. Tối thiểu ngày hôm nay chuyện này truyền ra sau đó. Về sau có nữa người muốn tìm Monday quầy rượu phiền phức. Nhất định phải được suy nghĩ mình một chút có đủ hay không cách. Một chén rượu xuống bùng sau, Dương Tiểu Văn ở trong lòng càng thêm kiên định ý tưởng. Tô Minh người bạn này hắn giao định. Tô Minh sinh hoạt là phi thường cùng người khác bất đồng. Đêm qua chỉ có ở Monday trong quán rượu đại hiển thần uy giả bộ cái trang bức. Sáng sớm hôm nay đứng lên, liền mua cái bánh rán trái cây đi học. Ở cuộc sống của chúng ta chung hiện thực mỗi người trên người đều có chuyện xưa của mình. Nhưng Tô Minh cái này nhân loại lại vô cùng đơn giản. Nếu như muốn khái quát một cái Tô Minh bây giờ nhân sinh, vậy cũng chỉ có hai chữ trang bức. Ngoại trừ trang bức vẫn là trang bức. Từ chiếm được liên minh huyền thoại vô địch rút thưởng hệ thống sau đó, Tô Minh phát hiện mình dường như đã đem trang bức làm thành một loại thói quen. Kế tiếp khoảng chừng hơn một tuần lễ thời gian tương đối bình tĩnh, theo cuộc sống đẩy mạnh. Đối với lớp 12 loại mà nói học tập áp lực cũng nặng hơn. Chỉ có Tô Minh một cái như vậy kỳ lạ, cả ngày cả nhõng, chẳng những không nghe giảng bài, còn cả ngày cùng hoa hậu giảng đường ve vãn. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả quan hệ ở trong trường học đã mọi người đều biết. Vô số nam sinh đều vô cùng hâm mộ Tô Minh. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ. Bọn họ cũng lấy Tô Minh không có biện pháp gì. Cũng tỉ như nói Tống Chiết A. Từ lần trước chuồng chạy sự kiện sau đó, Tống Chiết yên tĩnh tốt một đoạn thời gian. Ngược lại không phải là nói Tống Chiết không dám tìm Tô Minh phiền toái. Chỉ là Tống Chiết tạm thời tìm không được biện pháp tốt. Tô Minh khó giải quyết trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Cho nên Tống Chiết ở tạm thời ẩn nhẫn. Thậm chí so với trước đây đều điệu thấp rất nhiều. Ở trong trường học chịu trình độ chú ý đã còn kém rất rất xa Tô Minh rồi. Hôm nay hết giờ học sau đó, chủ nhiệm lớp Hạ Thanh Thiền cùng đại gia nói rằng, tiến nhập lớp 12 sau đó học tập áp lực rất lớn. Cho nên ta có một cái như vậy ý tưởng, vừa lúc hai ngày nữa là cuối tuần. Vì cho đại gia giảm bớt áp lực, ta nghĩ muốn mang các học sinh đi ra ngoài du lịch mùa thu buông lỏng một chút. Hạ Thanh Thiền lời còn chưa nói hết, trong ban lập tức liền vang lên sơn hô hải khiếu vậy tiếng hoan hô. Đối với khổ bức lớp 12 loại mà nói, lại vẫn có thể đi ra ngoài chơi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Đại gia hơi chút an tĩnh một chút. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói, đây chỉ là hiện nay ý của cá nhân ta. Cụ thể đi nơi nào chơi, chúng ta còn phải thương lượng một chút. Hơn nữa các học sinh tốt nhất về nhà cũng cùng phụ mẫu thương lượng một chút. Kỳ thực đó cũng không phải trường học an bài hoạt động. Chỉ do là Hạ Thanh Thiền cá nhân quyết định. Chủ yếu là nàng xem đại gia học tập quá mệt mỏi. Cảm giác đi ra ngoài chơi một chút giảm sức ép một cái cũng không tệ. Bởi vì Hạ Thanh Thiền còn là một tương đối trẻ tuổi lão sư. Càng thêm có thể lý giải học sinh. Nếu như là một ít lão giáo sư, làm sao có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi? Chỉ cần học bất tử, liền vào chỗ chết học. Tống Chiết nghe lời này một cái nhất thời nhãn tình sáng lên. Yên lặng lâu như vậy, Tống Chiết phảng phất rốt cuộc tìm được một cái có thể trang bức cơ hội. Vì vậy Tống Chiết chủ động đứng lên, mở miệng nói, Hạ lão sư, nếu như có ý nghĩ này nói có thể cố vấn ta. Bởi vì ta bình thường ưa đi ra ngoài chơi. Đối với Ninh Thành địa phương phụ cận đều tương đối quen. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.